Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Ta ở mặt thế đánh vương giả 48. Biết à, Phí Học nói. Thắng lợi mọi người, các ngươi sau này có lại nghe được tin tức sao? ... Ngươi có ý tứ gì? Những người đó như thế nào? Mỗi một giới đưa đi 9 hào căn cứ nhân, đều trực tiếp bị giết khẩu. Bạch Liên Hoa nghe xong có chút không có thể phản ứng đi lại. Hỏi, vì sao? Phí Học lại nhìn quanh một vòng bốn phía. Nói, căn bản là không có cái loại này hắc khoa học kỹ thuật đang nghiên cứu trong hạng mục. Trò chơi mục đích là vì làm cho người ta nhóm có mục tiêu có trật tự cuộc sống, mà thế khi mọi người là phi thường nan quản lý. Sớm hay muộn hội bởi vì vật tư năng nguyên chờ vấn đề mà hình thành xung đột. Cho nên chỉ có thể nói cho bọn họ biết, tận thế là có thể giải trừ. Hơn nữa dựa vào bọn họ mọi người nỗ lực là có thể. Không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhân tính bên trong bạo lực âm u sẽ bị áp chế đi xuống. Bởi vì chỉ cần còn sống, sẽ bị đủ loại đạo đức luân lý sợ ước thúc. Này trò chơi, có thể có một đoàn đội hợp tác danh vọng, phi thường hợp lý, hơn nữa là tận thế liên minh quân đội an bày, liền có vẻ càng thêm có thể tin, Phí Học nói. Trò chơi, sẽ cho mọi người một loại cuộc sống vẫn không tính là kém lỗi thấy. Này có lợi cho giảm bớt đại quy mô bạo lực sự kiện, làm đại đa số sự tình. Đều có thể dùng đánh một ván thắng thua đến quyết định thời điểm. Thống trị giả liền thật sự là rất bớt lo, nhưng là đơn thuần trò chơi vô pháp đáng kể lưu lại nhân. Cho nên lại bỏ thêm cưỡng chế khảo hạch, sau đó lại lấy chọn lựa phương thức đến điều động mọi người tích cực. Phí Học dừng một chút, còn nói, đương nhiên cũng không chỉ có là trò chơi. Trên thực tế vẫn là một cái tin tức thu thập phần memory, ngón tay tiếp xúc hội ngón tay giữa. Văn truyền đến sở hữu căn cứ hồ sơ khố chung, nơi đó gửi mọi người theo vừa sinh ra đã bị buộc định thân phận. Căn cứ có thể tùy thời tùy chỗ rõ ràng mỗi một cá nhân hướng đi. Căn cứ theo dõi chuyện này để làm gì, Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ đến một việc. Hỏi, theo không hào căn cứ đến bên này, đại khái muốn bao lâu? Ta tính tính, Phí Học nghĩ nghĩ. Nói. Một chu tả hữu đi, Bạch Liên Hoa không khỏi lưng phát lạnh. Nàng xem hướng ZC07, bọn họ là cùng Phí Học cùng một ngày đi đến này. Nhưng là nàng xem nhẹ nhất kiện phi thường mấu chốt việc nhỏ. Di động, còn có trò chơi, ở đến nơi đây sau. Bởi vì muốn tham gia chọn lựa tái nguyên nhân, cho nên nàng cấp ZC07 xin nhất bộ di động. Thay lời khác nói. Hắn tiếp xúc đến tin tức thu thập khí, nếu là vì trảo bộ ai, không cần đối bình dân tiến hành đại quy mô bắn phá. Bộ dạng này căn vốn là muốn toàn bộ giết sạch, nhưng này không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ mục tiêu. ZC07, không hào căn cứ quyền hạn so khác căn cứ đều đại. Cho nên nơi đó thật khả năng có thân phận rất cao nhân. Liên tưởng ZC07 phía trước theo như lời. Lần này bệnh độc là có ý được thả ra, như vậy đủ để thuyết minh, khác mặt khác trường sinh bất tử nhân ngay tại không hào căn cứ. Hơn nữa hồ sơ trong khố có ZC07 tin tức, cho nên ở tiếp xúc di động sau đã bị bọn họ phát hiện. Nơi này có khác xuất khẩu sao? Bạch Liên Hoa đi đến người phụ trách bên cạnh hỏi, người phụ trách bởi vì mất máu quá nhiều, lúc này thập phần nguy hiểm. Hắn lại đột nhiên nở nụ cười, nói, ta không muốn chết, các ngươi vì sao không cứu ta, nơi này không có thiết bị. Cũng không có biện pháp cho ngươi truyền máu, Bạch Liên Hoa thân là nhân viên cứu hộ. Vẫn là giải thích hạ, không cứu ta, vậy cùng chết tại đây. Các ngươi không cứu ta, sẽ chờ đói chết tại đây. Người phụ trách kích động kêu to lên, chân cẳng thượng lỗ thủng đổ máu lưu nhanh hơn. Hết chương.